Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Không thể. Quá chậm. 2. Trương Đặc trở lại về Tứ Quý khách sạn lúc tiệc tối đã tàn, hắn cầm thẻ phòng quét ra tầng cao nhất phòng khóa cửa. Đi vào lúc, trong phòng lạ thường yên tĩnh, tia sáng rất tối, chỉ sáng lên cổng đỉnh đầu một chiếc đèn. Hắn thấy trước bàn sách không ai, coi là Hàn Kinh Niên nghỉ ngơi, vừa định yên lặng lui ra ngoài ngày thứ hai lại đến tìm hắn. Kết quả ngay tại tia sáng so sánh ngầm cửa sổ sát đất nhìn đằng trước đến Hàn Kinh Niên. Hắn đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn tựa như là một pho tượng. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ thu hồi rời đi tâm tư, đi về trước hai bước. Hàn Kinh Niên không có phản ứng. Hàn Tổng, ta trở về. Đợi đến Trương Đặc Trợ ngừng sau lưng Hàn Kinh Niên, lại mở miệng lúc, Hàn Kinh Niên quay đầu nhìn hắn một cái, bất quá rất nhanh, ánh mắt liền rơi xuống phía sau hắn, giống như là đang tìm cái gì. Trương Đặc Trợ nhìn thấy Hàn Kinh Niên cái phản ứng này, mơ hồ đã hiểu hắn ý tứ. Hàn Tổng, phu nhân nàng về nhà. Hàn Kinh Niên thu hồi hướng cổng quấn ánh mắt, không nói chuyện. Trương Đặc Trợ gặp hắn thần sắc không có chỗ không đúng, biết mình phỏng đoán đối hắn tâm tư, tiếp tục nói đi xuống. Tạ bác sĩ cho phu nhân rất nghiêm túc kiểm tra qua, ngược lại là đêm nay không có lại làm bị thương chỗ nào, chỉ là vết thương cũ không có tốt, lại thêm mới tổn thương nhìn xem có chút dọa người. Tạ bác sĩ cho phu nhân cũng cầm thuốc, đều là tốt nhất thuốc, nói là lưu thông máu hóa ứ quản dụng nhất. Tạ bác sĩ còn cùng phu nhân nói, chỉ cần nàng đúng hạn xoa thuốc, sẽ không lưu sẹo, để phu nhân cứ việc yên tâm. Bất quá, Trương Đặc Trợ nói đến đây dừng một chút, hắn cũng không xác định mình rốt cuộc có phải là nói nhiều, nhưng chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn tiếp tục nói đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, tạ bác sĩ nói, phu nhân phía sau vết thương cũ nhìn tình huống, lúc ấy tổn thương hẳn là rất nghiêm trọng, y theo thương thế kia, hẳn là tại trong bệnh viện tu dưỡng qua một đoạn thời gian. Tạ bác sĩ còn nói, kia trọng thương không có náo ra người tới mệnh, không có lưu lại cái gì di chứng, thật là phúc lớn mạng lớn. Nói đi thì nói lại, cũng rất kỳ quái, phu nhân thụ thương, làm sao không hề có một chút tin tức nào đâu. Mà lại, trước mấy ngày phu nhân còn gọi điện thoại đến, không phải nói nàng đi công tác sao? Chúng ta khoảng thời gian này còn thấy có đến phu nhân ca ca. Nhìn hắn dạng như vậy, cũng không giống là cảm kích dáng vẻ. Chẳng lẽ lại phu nhân thụ thương, ai cũng không có nói cho sao? Hàn Kinh Niên đầu ngón tay có chút run một cái, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ phát giác được mình giống như thật không là bình thường nói nhiều, vội vàng ngậm miệng cáo từ. Hàn Tổng, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước, thời gian không còn sớm, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hàn Kinh Niên không để ý tới hắn, Trương Đặc Trợ nhanh chân chuồn đi. Chỉ là hắn còn không có chạy tới cổng, Hàn Kinh Niên kêu hắn lại, ngươi đi thăm dò một chút. Cái gì? Có quan hệ nàng thụ thương sự tình, ngươi đi thăm dò một chút. À, tốt tốt. Trương Đặc Trợ ứng xong, thấy Hàn Kinh Niên không để ý tới mình, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn nhìn hắn chằm chằm một lát, luôn cảm thấy hắn cùng bình thường không giống nhau lắm, nhưng hắn còn nói không ra chỗ nào không giống. Sau đó liền kéo cửa ra, lặng lẽ đi. Ngày kế tiếp vẫn như cũ là từ sáng sớm liền bắt đầu bận bịu, tận tới đêm khuya 8 giờ, Hàn Kinh Niên mới xem như làm xong. Cho dù một ngày từ sớm bận đến muộn, Trương Đặc Trợ lái xe chở Hàn Kinh Niên từ Bắc Kinh khách sạn lớn rời đi. Trên đường, Hàn Kinh Niên vẫn là không ngừng mà tại nghe. Trong xe thật vất vả yên tĩnh trở lại, Trương Đặc Trợ mới cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Hàn Tổng, hôm qua ngài để ta tra sự tình có kết quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.